Vậy là Văn Chương đã oan uổng chịu viên đạn này rồi. Không ai chịu trách nhiệm về chuyện này. Chu Vân đứng lên, nổi giận đùng đùng hỏi. Ba chị em Liên Tuyết Phi, Liên Tịch Nhược, Liên Hề Hề nhìn nhau trong lòng nghĩ không phải người. Nhà thì không vào chung cửa. Tính cách tự bênh vực mình của chú ba và thím ba đúng là không khác đi đâu được. Chuyện của Liên Văn Chương chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, chú ba và thím ba lại cứ muốn tìm mục tiêu chút giận. Ba mẹ tìm tên họ Lương nói với hắn là phải rời xa Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh thì chuyện này con sẽ không truy cứu nữa. Liên Văn Chương nằm trên giường bệnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói của gã uể oải nhưng ánh mắt thì rất sắc. Liên Tuyết Phi thấy đầu mình rất đau, cái gì gọi là tà tâm bất tử thì đây chính là thế. Cách Chương,